Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2405, nhường. Liễu Lạc thấy thế nhíu mày, hắn dù cũng nổi nóng tỉnh phần hai người cách làm, nhưng hai người dù sao cũng là tộc lão thân phận, trước kia nói đến cũng từng có một chút gặp nhau, thật muốn từ Liễu Linh xuất thủ trấn giết bọn hắn. Tỉnh Túc Bộ cùng Trương Túc Bộ bên kia bọn hắn cái kia một chi tộc lão tổ mặc dù không sẽ ra mặt nói chuyện, nhưng nhân chi thường tình, trong lòng khẳng định có chút không vui. Liễu Linh cho dù có lý tựa hồ cũng lại biến thành vô lý. Nhiều ít đối với nàng sẽ sinh ra một chút ngăn cách. Liễu Linh nếu chỉ là dừng bước với chân tiên, thế thì cũng không quan trọng. Dù sao về sau cũng khả năng không lớn tiếp xúc đến cái khác Túc Bộ Chu Tước huyết mạch hậu duệ ra tộc đạo tiên lão tổ, càng khả năng không lớn sẽ bị điều đi bọn hắn phía dưới hiệu mệnh. Nhưng Liễu Linh là Liễu Hoàng gia, về sau có rất lớn hy vọng trở thành đạo tiên nhân vật. Như lúc này cho những lão tổ kia trong lòng lưu lại ngăn cách, đối với nàng tương lai phát triển khó tránh khỏi sẽ có chút bất lợi. Cát Đông Húc nhân vật bậc nào? Thấy Liễu Lạc cau mày, lập tức liền thấy rõ hắn tâm tư, mà lại chính hắn bây giờ trên thân đánh lên Liễu Hoàng gia lạc ấn, coi như cũng coi là Chu Tước nhất tộc nhân mã, thật muốn liền tỉnh phần hai người cũng đều giết, cố nhiên thống khoái lại là hăng quá hóa dở. Trong lòng như thế một suy nghĩ, Cát Đông Húc trong bóng tối phân biệt cho 10 tôn bạt cùng Liễu Linh truyền thần niệm. 10 tôn bạt được mệnh lệnh vây khốn tỉnh Trương hai vị tộc lão, cường độ rõ ràng yếu bớt, mà Liễu Linh lại rõ ràng có chút không cam tâm, liên tiếp hung hăng toàn lực công kích tỉnh Trương hai vị tộc lão một phen, giết đến bọn hắn liên phun hai cái lão huyết, trên thân bị thương, lúc này mới rời đi trọng điểm đối tượng công kích. Cát Đông Húc thấy thế trong lòng cảm thấy ấm áp, minh bạch Liễu Linh như vậy không cam tâm là bởi vì bọn hắn hai người muốn trấn sát chính mình. Nguyên cớ, tỉnh, Trương hai vị tộc lão tất nhiên là không ngốc, thấy Liễu Linh cùng trấn thủ ngoại vi bạt công kích đối với bọn họ cùng phòng bị đột nhiên yếu bớt, trong lòng không khỏi một trận cuồng loạn, liên tiếp thôi động phản tổ huyết mạch, phá vây mà ra. Phá vây mà ra về sau, tỉnh, Trương hai vị tộc lão thấy Cát Đông Húc không có truy giết tới, cái này mới xem như triệt để thở dài một hơi, quay đầu xa xa hướng Cát Đông Húc nhìn liếc mắt, ánh mắt rất là phức tạp, thậm chí mang theo một vẻ xấu hổ. Bọn hắn rất rõ ràng, Cát Đông Húc không chỉ có thả bọn hắn một ngựa, hơn nữa còn cho đủ bọn hắn mặt mũi. Cửu Dương ngươi rất tốt. Liễu Lạc thấy tỉnh Trương hai vị tộc lão phá vỡ vây khốn, trốn bán sông bán chết, hơi nhíu lông mày nới lỏng ra, ý vị thâm trường nhìn Cát Đông Húc liếc mắt, nói, mọi thứ lưu một tuyến, sau này cũng tốt gặp mặt. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tiểu thứ Sơn cũng là ta thương toại vực, mà tiểu thứ Sơn Chu Yếm lão tổ pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, làm người lại nhất là dũng mãnh, cùng Liễu Túc lão tổ là cùng cái thời đại nhân vật, coi như Liễu Túc lão tổ cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Toàn Nghê bộ tộc dù không tài thương toại vực, bất quá nghe nói Toàn Nghê lão tổ cùng Liễu Túc lão tổ có phần có chút giao tình. Cái kia Thủy Mộc đại đế mặc dù một người song đạo chủng, cũng là pháp lực vô biên, thần thông cực kỳ rộng rãi hạng người, nhưng Thủy Mộc quốc ở Sa Ta Viêm Châu nhất bắc cùng Lương vực, nơi này là thương toại vực, chính là ta Liễu Túc bộ trọng binh trấn thủ chi địa, còn chưa tới phiên bọn hắn Thủy Mộc quốc người đến chúng ta nơi này phá hoại quy tắc, tùy ý làm bậy. Liễu Lạc nhìn như tùy ý cùng Cát Đông Húc trò chuyện nói, đa tạ tộc lão chỉ điểm, ta hiểu được. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu, oan gia nên giải không nên kết, nên lộ phong mang đã lộ, nên muốn hiệu quả cũng đã có, Tất nhiên là không cần thiết, không phải đem cừu hận vào chỗ chết kết. Nhất là Liễu Lạc nâng lên Chu Yếm lão tổ, nếu thật là lợi hại như vậy, lại thân ở thương toại vực, một khi hắn là cái không để ý mặt mo, cực kỳ bao che khuyết điểm người, trực tiếp giết đến tận cửa, lấy Cát Đông Húc bây giờ căn cơ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, ngược lại không như trong bóng tối thả chút nước, cũng nhiều một ít lượn vòng chi địa, lấy những này tộc lão tuổi tác, tự nhiên hẳn là sẽ minh bạch, tâm ý đã định. Cát Đông Húc lần nữa truyền xuống thần niệm, bất quá lần này chỉ truyền cho 10 tôn bạt, không có truyền cho Liễu Linh, thú bị nhốt chi tranh, ôm lòng quyết muốn chết một trận chiến. Chuyện này đối với Liễu Linh mà nói tuyệt đối là một lần khó được ma luyện cơ hội. 10 tôn bạt tuân lệnh, trong mơ hồ buông lỏng đối với Chu Yếm bộ tộc cùng Toan Nghê bộ tộc tộc lão phòng bị. Thủy Mộc Quốc Vương Hầu bên kia lại là không thay đổi. Chu Yếm tộc cùng Toan Nghê bộ tộc tộc lão nhìn như dũng mãnh dị thường, như một mãng phu, trên thực tế sống đến từng tuổi này, có ngu đi nữa lại mãnh người, cũng sẽ thêm ra một phần nhìn rõ tình đời cơ trí tới. 10 tôn bạt bên kia ẩn ẩn vừa buông lòng, hai vị tộc lão liền đại khái có chút phán đoán ra Cát Đông Húc dụng ý. Trong lòng dâng lên nồng đậm dục vọng cầu sinh, hai người vốn là dũng mãnh hạng người, có dục vọng cầu sinh về sau, biểu hiện được càng phát ra dũng mãnh. Hai vị tộc lão đều là am hiểu cứng đối cứng chiến, mỗi một kích đều có bài sơn đảo hải chi thế, dũng không thể đỡ, mà Thủy Mộc Quốc Vương Hầu thì là thuật pháp biến hóa đa đoan, để người khó lòng phòng bị. Ba người liên hợp, có dũng mãnh trực tiếp, cũng có quỷ dị khó lường, lại thêm không sợ chết đấu pháp, cho dù Liễu Linh đã từng dung hợp qua 17 phân đạo chủng mảnh vỡ, lại được Liễu Hoàng lão tổ tự mình thụ đạo, ứng phó cũng cực kỳ gian nan hung hiểm. Một trận chiến này chỉ giết đến thiên hôn địa ám, đại địa khắp nơi nứt ra, từng tòa sơn phong ầm vang sụp đổ, thậm chí có rất nhiều cấm chế trận pháp tuyệt tiên cổ thành, có mấy chỗ tường thành cũng đều bởi vì pháp lực tác động đến mà đổ sụp, dọa đến rất nhiều tu vi sơ qua kém một chút tiên nhân dồn dập trốn đi tuyệt tiên cổ thành, không ngừng sinh tử chém giết. Liễu Linh tại kinh lịch mấy chục lần hung hiểm cùng bị kích thương về sau, đã sớm bị Liễu Linh dung nhập thân thể, nhưng lại thật sâu rót vào đến huyết mạch. Thực chất bên trong 17 phân đạo chủng mảnh vỡ bên trong ẩn giấu đại đạo chân ý. Phản tổ lực lượng cuối cùng một tia không ngừng bị kích phát ra tới. Những này bị thâm tàng đại đạo chân ý, phản tổ lực lượng bị một tia kích phát ra đến, hội tụ vào một chỗ, không chỉ tu phục Liễu Linh thương thế, hơn nữa còn để nàng lĩnh hội tới càng sâu đại đạo chân ý, để nàng phản tổ huyết mạch càng thêm nồng hậu dày đặc tinh khiết. Kể từ đó, sống qua mới đầu gian nan hung hiểm về sau, Liễu Linh không chỉ có không có chút nào kiệt lực dấu hiệu, ngược lại càng đánh càng mạnh. Hô, một kiếm bổ ra, Thủy Mộc Quốc Vương Hầu một con to lớn cánh tay ứng thanh rơi xuống, máu tươi dâng trào. Thủy Mộc Quốc Vương Hầu càng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt xuyên suốt ra vô cùng bi phẫn cùng vẻ hối tiếc. Là cao quý Thủy Mộc Quốc Vương Hầu, tại cùng lương vực kia là loại nào uy phong hạng người, bây giờ lại bị Liễu Hoàng gia một hậu bối con cháu cho giết đến như vậy chật vật. Thấy Liễu Linh càng đánh càng mạnh, bây giờ càng là một kiếm đánh xuống Thủy Mộc Quốc Vương Hầu cánh tay. Chu Yếm bộ tộc cùng Toan Nghê bộ tộc hai vị tộc lão đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tinh huyết cùng không cần tiền một dạng phun ra, thế công càng hung mãnh hơn đứng lên. Những này tinh huyết phun ra ra ngoài, bọn hắn ít nhất phải hao tổn trên vạn năm công lực cùng tuổi thọ. Nhưng hai vị tộc lão nhưng không có lựa chọn, dạng này chiến cuộc lại như vậy tiếp tục kéo dài, coi như bị bọn hắn đoán đúng, Cát Đông Húc cố ý tha bọn họ một lần. bọn hắn sợ rằng cũng phải bỏ lỡ cơ hội. Ngao, Thủy Mộc Quốc Vương Hầu bị gãy một cánh tay, trong lòng bi phẫn dị thường, tóc rối tung, vô số máu tươi vẩy xuống, đại địa nứt ra, từng cây liền lá cây đều là huyết sắc sợi đằng từ nứt ra khắp mặt đất phóng lên tận trời. Đối với Liễu Linh hoặc quấn quanh mà đi, hoặc quật mà đi, cái kia huyết sắc sợi đằng huyết khí lượn lờ, vô cùng cứng cỏi, không chỉ có Liễu Linh hỏa diễm không thể lập tức đưa chúng nó đốt cháy. Liền liền hỏa vũ lợi kiếm cũng có chút khó mà lập tức đem chặt đứt. Thủy Mộc Quốc Vương Hầu cuối cùng triệt để tuyệt vọng, trực tiếp thiêu đốt sinh mạng, cũng muốn thi triển thuật pháp cho Liễu Linh trùng điệp một kích. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.